Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ngày đi một thiện, chương 174, ngày đi một thiện đường Lăng Dục đi đến cổng, liền dừng bước, hắn quay đầu thâm thâm nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng. Khóe miệng tràn ngập ra như ẩn như hiện ý cười, liền đới lấy thần sắc cũng thoải mái hơn. Cùng trong nhà mâu thuẫn cũng không phải là thâm cừu đại hận. Chỉ là lý niệm khác biệt, có thể hòa hảo như lúc ban đầu, tự nhiên là vui vẻ. Đường Lăng Dục lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy ra ra mới vừa nói qua. Nhưng bất thình lình, liền nhớ tới Thư Hân. Nếu như không có lúc trước Thư Hân khẳng khái hào phóng, hắn rất có thể liền cái thứ nhất khảm đều không qua được. Càng đừng đề cập cùng trong nhà hòa hợp ở chung được. Tình cảnh rất có cải thiện, về tình về lý đều nên trịnh trọng cảm tạ Thư Hân. Tâm tư cứu vãn ở giữa, Đường Lăng Dục liền có quyết đoán, dù nhưng đã có một đoạn thời gian rất dài không có liên lạc qua người nhà họ Thư. Nhưng hắn đối với Thư Hân tình hình gần đây vẫn như cũ có hiểu biết. Lúc này hắn lấy điện thoại di động ra quả quyết gọi điện thoại. Thư Hân cảm nhận được điện thoại chấn động lúc đang tại trên lớp học nhắm mắt dưỡng thần, từ khi tiếp nhận rồi cường đại nhất não tiết mục tổ mới. Nàng cơ hồ tất cả thời gian ở không, đều hoa tại không gian trong khi huấn luyện. Lần trước bát hiệu tri thức thi đua quán quân đạt được từ tinh tệ ban thưởng. Đã không có hối đoái cổ tịch cũng không có hối đoái pháp khí. Toàn bộ dùng cho não dung lượng khai phát, cái này mới miễn cưỡng cùng bên trên huấn luyện tiết tấu. Bục giảng cái khác lão sư chính nước miếng văng tung tóe giảng giải sách vở. Nhưng ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Thư nghỉ ngơi, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, liền làm như không nhìn thấy, có thể nhìn thấy một cái khác xếp hàng nam sinh cũng buồn ngủ. Nàng không nói hai lời, trực tiếp tách ra ở trong tay phấn viết, hướng nam sinh trên đầu đập tới, toàn bộ đồng học ồn ào cười to, lúc này... Đối với Thư Hân kia là lần nữa ghen tị ghen ghét. Nếu là có nàng thực lực kia, đừng nói tại trên lớp học nghỉ ngơi, coi như muốn lên trời cũng không ai ngăn đón. Thư Hân nghe tiếng cười, cả người lập tức trở nên thanh tỉnh. Tốt tại lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, từ sau xếp hàng đi ra ngoài, nhìn thấy trên màn hình điện báo biểu hiện, nàng nhíu mày biểu thị kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Đường Lăng Dục đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu đạt muốn mời người nhà họ Thư ăn cơm ý nghĩ. Là thời điểm trịnh trọng việc cẩn thận mà cảm tạ một chút người nhà họ Thư. Còn có Thư Hân, Thư Hân nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên. Cha ta gần nhất hai đầu chạy, không chỉ có phải bận rộn trên công trường sự tình, còn muốn xây trường học, mẹ ta càng là loay hoay phân thân thiếu phương pháp. Tập trung tinh thần toàn bộ nhào vào phụ đạo lớp học. Chỉ sợ không có thời gian này, dừng lại một lát. Nàng tiếp tục nói, ăn cơm vẫn là thôi đi. Quay đầu ta sẽ đem cảm tạ của ngươi chuyển cáo cha mẹ ta, Đường Lăng Dục suy nghĩ một lát. Ngươi đến vậy đi, kỳ thật hắn muốn nhất vẫn là cảm tạ Thư Hân. Thư cha, Thư mẹ nguyện ý cho hắn mượn tiền, mà không phải Thư Hân tại từ đó điều hòa. Lại nhiều lần vay tiền liền chính hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên, cảm tạ Thư Hân cùng cảm tạ Thư cha, Thư mẹ là không xung đột, Thư Hân trong tiềm thức đối với Đường Lăng Dục có thâm thâm cúng bái. Dù là tư nguyên của mình đã đầy đủ phong phú, nàng vẫn như cũ là lúc trước tâm thái, lời đến khóe miệng đánh một vòng, nàng đáp ứng nói, tốt, Đường Lăng Dục chẳng biết tại sao, nhẹ nhàng thở ra. Chờ ngươi ra về, ta đến ngươi cửa trường học tiếp ngươi, trong lòng của hắn đang yên lặng tính toán. Nhà ai phòng ăn càng phù hợp người khẩu vị, Thư Hân miệng đầy đáp ứng. Cúp điện thoại, trong nội tâm nàng suy nghĩ trong một giây lát, mới quay người trở lại phòng học, chuông vào học vang về sau. Nàng lại tiến vào không gian, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Sao chạng vạng tối? Thư Hân đi ra trường học, liền tại con đường góc rẽ nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe Đường Lăng Dục. Nàng đi lên trước lên tiếng chào, liền ngồi lên rồi phụ xe, hai người đã có một đoạn thời gian không thấy, ngược lại cũng chưa chắc nhiều lạnh nhạt, các loại thư hân buộc lại dây an toàn, xe liền một đường hướng trung tâm thành phố chạy tới. Đường Lăng Dục gặp bên trong buồng xe bầu không khí có chút ngột ngạt. Vội vàng chọn chủ đề, nghe nói ngươi tại Bát Hiệu Tri Thức thi đua hiện trường đại xuất danh tiếng. Thư Hân nhíu mày, Đường Lăng Dục trí thông minh vạn dặm không một, là trời sinh, mà nàng nhưng là dựa vào không gian khai phát não dung lượng. Đề cao trí nhớ, không chỉ có như thế, còn phải đi qua đại lượng huấn luyện mới có thể đạt đến một bước này. Người khác khen ta vậy thì thôi, người khen ta, thế nào cảm giác giả hoàng, Đường Lăng Dục làm sao biết Thư Hân trong lòng cong cong quấn quấn. Nhưng bản năng phản ứng nói cho hắn biết, không nên lại nói tiếp cái đề tài này. Lời đến khóe miệng đánh một vòng, ta còn nghe nói ngươi đối với huyền học hết sức cảm thấy hứng thú, Thư Hân nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Đường Lăng Dục nhìn không chớp mắt lái xe. Đồng thời mở miệng nói, nhìn lại nhiều sách có làm được cái gì? Thực tiễn lớn ở lý luận, hiện tại tốt đẹp ví dụ ở đây, nếu không ngươi đến cho ta tính toán. Thư Hân một mặt sầu khổ hình, Đường Lăng Dục lòng dạ biết rõ cái này là giả vờ. Nhưng vẫn là phối hợp nói, thế nào, là độ khó quá cao sao? Thư Hân lập tức bị chọc cười, nàng có chút nghiêng người sang, nhìn Đường Lăng Dục cái cằm. Đại ca, đoán mệnh là phải trả tiền, nói xong, nàng đưa tay trái ra, Đường Lăng Dục nguyên ý là tìm đề tài gây nên giao lưu. Lại không nghĩ rằng Thư Hân càng nói càng mơ hồ, hắn có chút buồn cười, theo tay cầm lên ví tiền của mình, cái này tiền bên trong đều cho ngươi, bây giờ có thể quên đi thôi, hắn ngược lại là không có cảm thấy Thư Hân tham tiền. Dù sao tùy tiện có thể cho mượn mấy triệu, cũng sẽ không để ý những thứ này. Thư Hân gặp Đường Lăng Dục như thế, không thể làm gì đồng thời, nàng mở ra túi tiền, từ đó rút ra một chương 100 đồng tiền, sau đó lại đem túi tiền đưa trở về. Làm xong những này, nàng mới bắt đầu dò xét mặt của đối phương tướng. Kỳ thật sớm tại làm lúc mới gặp mặt, nàng liền đã biết rồi Đường Lăng Dục mệnh cách, chớ nói chi là, trước khi trùng sinh nàng tận mắt chứng kiến lấy Đường Lăng Dục thành công. Dưới mắt, dò xét cũng là hững hờ. Có ít người chính là thiên chi kiêu tử. Tốt số làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Ngươi cùng trong nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi. Đường Lăng Dục giật mình. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút cùng Thư Hân trò chuyện. Giống như mình chưa từng có đề cập tới cái này một gốc dạ. Làm sao ngươi biết? Thư Hân cười đến ý vị thâm trường, đương nhiên là tính nha, dừng lại một lát, nàng thân mật nhắc nhở nói, gần nhất ngươi phạm tiểu nhân, nếu là không chú ý, rất dễ dàng hao tổn một số lớn tài chính, nàng nói. Nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, bất quá đối với ngươi mà nói cũng chỉ là phiền toái nhỏ thôi. Ngã một lần khôn hơn một chút, mà lại... Ngươi thật giống như là cố ý bỏ mặc, Đường Lăng Dục lần này là chân chính á khẩu không trả lời được. Ngươi đây đều biết, công ty thành lập sơ, tâm phúc của hắn một mực đi theo làm tùy tùng, thay hắn giải quyết đại vấn đề khó khăn nho nhỏ. Nhưng là cạnh tranh công ty ra giá tiền rất lớn ý đồ đem hắn đào đi. Không chỉ có như thế, còn muốn mang đi công ty một bộ phận hạch tâm tư liệu. Đường Lăng Dục đối với lần này lòng dạ biết rõ, nhưng liền muốn chờ đợi tâm phúc làm ra lựa chọn của hắn. Nếu như hắn cuối cùng lựa chọn phản bội, kia Đường Lăng Dục cũng sẽ có đem đối ứng biện pháp. Chẳng lẽ ta nhất định sẽ hao tổn tài chính sao? Hao tổn tài chính tới một mức độ nào đó cũng đại biểu tâm phúc phản bội. Hắn có chút không muốn tiếp nhận, Thư Hân nhẹ gật đầu, cho hắn trả lời khẳng định. Lại nhiều hoàn toàn chính xác không hề nói gì, chỉ thu ngươi 100, tạm thời coi như đến nơi đây đi, Đường Lăng Dục vẫn như cũ là như có điều suy nghĩ. Trình độ nào đó tới nói, hắn phi thường tin tưởng Thư Hân, cho nên đương nhiên đem nàng khẳng định trở thành kết luận. Trong lòng của hắn lặp đi lặp lại cân nhắc nên như thế nào thích đáng xử lý. Có đôi khi, nhân tính là nhất trải qua không được thăm dò. Trong điện quang hỏa thạch, Đường Lăng Dục chợt nhớ tới, lúc trước ngươi cho ta mượn tiền, đây là bởi vì tính ra sao? Thư Hân che mặt, ta nói không phải, ngươi tin không? Nàng là trơ mắt nhìn Đường Lăng Dục trở thành nhất đại đại ngạch. Đường Lăng Dục không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân mặt. Bỗng nhiên cười nói, nếu như là cũng không quan hệ, có bao nhiêu người nguyện ý đem như vậy một khoản tiền lớn cho. Mượn vô duyên vô cớ người đâu. Thế đạo này biến hóa khó lường. Nào có cái gì nhất định sự tình. Vạn một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn muốn nhớ kỹ, chỉ là phần nhân tình này thôi. Nhà các ngươi tóm lại giúp ta rất nhiều, Thư Hân có thể cảm nhận được Đường Lăng Dục nói lời nói. Này là thật tâm thật ý, trong lòng của nàng có chút thổn thức, đổi thành những người khác có thể sẽ tính toán chi ly. Thí dụ như là vì cách xù hồi báo mới sẽ như vậy bí quá hóa liều. Nhưng Đường Lăng Dục lại không, hắn cái gì cũng không nghĩ. Liền cảm tạ đều như vậy thuần túy, nàng cười đến híp cả mắt, lo lái xe đi đi, xe một đường hành xử đến một tư gia quán cơm cổng. Mặc dù là tư gia quán cơm, nhưng bất kể là từ giữa bên trong hoàng sa hoa trình độ, vẫn là vị trí địa lý ưu việt trình độ, đều đủ để biểu hiện đây không phải một cái bình thường tư gia quán cơm. Ni dừng xe xong, Thư Hân cùng Đường Lăng Dục sóng vai hướng tư gia quán cơm cổng đi đến. Ngay tại bước vào đại môn trong nháy mắt kia, Thư Hân ánh mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa hẻm ngách rẽ. Có một cái quần áo sạch sẽ trung niên nữ nhân chính đang sụp đổ ôm nhau khóc ròng. Nàng quỳ ngồi dưới đất, quanh thân tràn đầy cô tịch cùng tuyệt vọng. Thư Hân do dự một chút, nàng dừng bước, Đường Lăng Dục gặp người không có theo tới. Nhìn lại, phát hiện Thư Hân đi rồi hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Hắn sửng sốt, ngươi đi làm cái gì? Thư Hân quay đầu lại hướng lấy Đường Lăng Dục cười một tiếng. Ngày đi một thiện, nói xong, nàng không chút do dự tăng tốc bước chân. Đường Lăng Dục cho tới bây giờ chưa thấy qua Thư Hân cười đến như thế sán lạn. Kia lúm đồng tiền phảng phất muốn choáng váng ánh mắt của hắn. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, hắn ba chân bốn cẳng, cùng sau lưng Thư Hân, rất nhanh. Hai người liền đi tới cái kia trung niên nữ nhân trước người. Đỗ Mộng Diễm dưới đầu gối là một chương cứng rắn tấm giấy. Phía trên dùng màu đen bút đánh dấu viết mấy hàng lời nói. Hơn phân nửa bị chân của nàng chặn, chỉ để lại cầu người hảo tâm mượn tiền 30.000 nguyên. Đời này dù là làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả lại, Đường Lăng Dục nhìn trung niên này nữ nhân sợi. Tóc lộn xộn, quanh mình chật vật. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn hạ giọng nói, người như vậy, nhiều đi, người giúp một cái còn có vô số cái. Cứu không được, vạn nhất nàng là lường gạt. Nghe được Đường Lăng Dục thanh âm, Đỗ Mộng Diễm đột nhiên ngẩng đầu. Thư Hân nhìn Đỗ Mộng Diễm bụng hơi nhô lên, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua tướng mạo, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chẳng mấy chốc sẽ một thi hai mệnh, nàng sao có thể không giúp đâu. Thư Hân giật giật Đường Lăng Dục góc áo. Được rồi, ta đến xử lý. Đường Lăng Dục nhìn Thư Hân ngón tay dài nhọn. Không biết tại sao, trong lòng nhiều một chút không khỏi cảm xúc. Hết chương.